Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 75, eo mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn cúp điện thoại xong, lâm vào trạng thái suy nghĩ liệu Tống Thanh Lan có phải đầu óc đã hư rồi không? Hay đơn giản là vì tuổi lớn rồi nên mới thích kiểu gia đình hòa thuận? Tống Mãn cảm thấy có chút bực bội, vì Tống Thanh Lan luôn là một vết khắc không vượt qua nổi trong lòng cô, đã ẩn giấu suốt 6 năm. Một số ý nghĩ đã bén rễ sâu trong lòng từ lâu. Đứng bên bờ sông, Tống Mãn hứng gió, gió đêm mát lạnh, đôi tay cô từ ấm áp trở nên lạnh lẽo, nhưng tinh thần lại thả lỏng và thoải mái. Tống Mãn thích gió, thích mưa không phải loại thời tiết tạo thành thiên tai, mà là cảm giác gió và mưa mang lại, giúp cô tìm thấy sự yên bình. Năm 12 tuổi, cô từng sợ những cơn giông lớn, thường chạy đi tìm Tống Thanh Lan. Sau khi biết được một vài sự thật, Tống Mãn quyết tâm đối mặt với những cơn bão để tự nhủ rằng mình không còn sợ chúng nữa. Cuối cùng, cô thực sự không sợ nữa. Cô thậm chí còn thích ngồi bên cửa sổ khi trời giông, ngắm những tia chớp rạch ngang bầu trời. Vẻ đẹp thoáng qua đó khiến trái tim cô rung động. Tống Mãn không phải lúc nào cũng oán trách Tống Thanh Lan. Ít nhất, Tống Thanh Lan đã dạy cô rằng lợi ích có thể điều khiển con người làm bất cứ điều gì. Sau khi thổi gió một lúc, Tống Mãn đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị trở về nhà. Sinh nhật của cô còn mấy tháng nữa, nhưng cô lại mong ngày đó nhanh chóng đến. Bởi vì vào ngày đó, cô sẽ sở hữu thế giới nhỏ của riêng mình và có thể bắt đầu yêu đương. Khụ khụ, Tống Mãn lắc đầu, xua tan những ý nghĩ trong đầu. Chuyện này phải giữ kín, nếu Sở Phùng Thu biết cô định đồng ý vào ngày cô tròn 18, chắc chắn Sở Phùng Thu sẽ không để yên. Cô còn mong được thấy Sở Phùng Thu mặc quần áo trắng hoặc đen. Với dáng người eo thon chân dài, chắc chắn sẽ đẹp lắm. Tống Mãn giấu đi nụ cười, khởi động xe. Khi mở cửa vào nhà, Tống Mãn phát hiện trong phòng khách có người đang ngồi. Nhìn từ phía sau, chỉ thấy mái tóc đen, không rõ là ai. Cô đoán rằng ba mẹ hoặc Tống Thanh Lan có lẽ về sớm hôm nay. Nhưng mới có hơn 9 giờ, ba mẹ cô và Tống Thanh Lan thường về nhà rất muộn, khoảng 11 hoặc 12 giờ đêm. Cậu sao lại ngồi ở đây? Tống Mãn đoán không sai, người ngồi đó là Sở Phùng Thu, đang cầm điện thoại. Đợi cậu về, Sở Phùng Thu đứng dậy, cầm lấy điện thoại. Sao không đợi trên lầu? Mình muốn thấy cậu sớm một chút. Sở Phùng Thu nhìn Tống Mãn từ đầu đến chân, chắc chắn rằng cô không bị thương mới thấy yên tâm. Tống Mãn từng nói Đặng Vĩ bị đánh nằm viện, và rằng cô có chút việc cần xử lý. Sở Phùng Thu dễ dàng đoán ra việc đó, nên rất lo lắng liệu Tống Mãn có bị thương không. Đợi trên lầu không phải cũng vậy sao? Nhanh một phút cũng không giải quyết được gì. Tống Mãn không phải không muốn Sở Phùng Thu ngồi chờ dưới lầu, chỉ là thấy có chút ngại ngùng khi trong nhà còn có người hầu. Sớm gặp cậu một phút, coi như lời được một phút. Sở Phùng Thu nói đầy nghiêm túc, ánh mắt dịu dàng như cánh bướm sắp bay, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên. Đôi mắt sâu thẳm của Sở Phùng Thu luôn khiến Tống Mãn cảm giác như đang chìm vào đại dương, không cách nào rút ra được. Tim Tống Mãn đập loạn xạ, cảm giác như con nai hoang dã đang nhảy nhót trong lồng ngực. Khó mà chống lại được sức hấp dẫn của Sở Phùng Thu. Thấy rồi thì đi lên thôi. Tống Mãn ngượng ngùng, lắp bắp rồi nhanh chóng bước về phía cầu thang. Cô chạy lên phòng mình, đóng cửa lại và vào phòng tắm, dựa vào bồn rửa tay thở dốc. Cô không nên như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào gương, Tống Mãn thấy một cô gái với hai má hơi ửng hồng. Không còn chút nào dáng vẻ hung hăng như thường ngày, mà giống như một thiếu nữ đang mơ mộng về tình yêu. Không phải cô, đây không phải là Tống Mãn, cô sao có thể biến thành một cô gái e thẹn như vậy? Tống Mãn vỗ nước lạnh lên mặt, nhưng không khá hơn chút nào. Không thể để Sở Phùng Thu nhìn thấy cô thế này, nếu Sở Phùng Thu biết cô thích nàng đến mức nào, sẽ còn ra thể thống gì nữa. Cô quyết tâm lấy lại khí thế mạnh mẽ của mình. Sở Phùng Thu truy đuổi người mà mặt không đỏ, tim không đập, vậy mà giờ Tống Mãn lại tỏ ra lúng túng, trong lòng dạt dào cảm xúc, thật không thể hiểu nổi chính mình. Tống Mãn dùng khăn tẩm nước lạnh đắp lên mặt, chờ đến khi má hồng dần biến mất rồi mới rời khỏi phòng vệ sinh. Vừa bước ra, cô đã thấy Sở Phùng Thu đứng trước giá sách, nhìn chằm chằm vào mấy mô hình Iron Man, Spider-Man của cô. Và cả bức tranh tay vẽ của Sở Phùng Thu, cậu thích chúng sao? Nếu thích, mình có thể vẽ thêm vài bức nữa cho cậu. Thực tế, Sở Phùng Thu còn có rất nhiều bức vẽ về Tống Mãn, cẩn thận giữ trong một quyển sổ vẽ riêng. Đây là bằng chứng xin lỗi của cậu, có ý nghĩa kỷ niệm nên mình mới trưng bày. Nhưng mà, mình không biết cậu cũng biết vẽ. Trước đây, Tống Mãn chỉ biết Sở Phùng Thu chơi piano và violon, sau đó mới biết thêm cô ấy có thể chơi guitar. Giờ lại phát hiện thêm cô ấy còn biết vẽ, quả là bất ngờ. Ừ, học từ rất lâu rồi, khi có cảm hứng thì mình mới vẽ. Sở Phùng Thu từng tham gia lớp học nghệ thuật từ bé, học nhiều năm liền. Dù bây giờ không còn tham gia lớp học nữa, cô vẫn tự học qua giáo trình trực tuyến, thực hành kết cấu vẽ. Dù là âm nhạc hay hội họa, trước đây Sở Phùng Thu không quá đam mê, chỉ coi như một kỹ năng để học hỏi. Nhưng khi đặt cảm xúc vào, cô phát hiện mọi thứ trở nên khác biệt. Âm nhạc giúp cô truyền tải cảm xúc đến Tống Mãn, còn hội họa giúp cô vẽ ra hình ảnh của người mình yêu thương, từng chi tiết đẹp đẽ nhất. Còn mình thì đã quên gần hết rồi. Tống Mãn nhún vai, hiện giờ ngoài việc đánh nhau, cô chỉ nhớ chơi được Happy Birthday và Twinkle Twinkle Little Star. Thôi, lúc nhỏ, trước 12 tuổi, cô học đủ thứ từ các lớp năng khiếu. Nhưng sau tuổi 12, cô dồn toàn bộ sự tập trung vào học võ, quyết tâm trở thành người giỏi nhất. Mình đi tắm đã, lát nữa nhớ đưa bài tập cho mình mượn nhé. Tống Mãn nói rất thoải mái, như thể đó là lẽ đương nhiên. Đây chính là chiến thuật tiết kiệm thời gian và não lực, dù sao thì chép bài cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Được thôi, chỗ nào khó mình sẽ giúp cậu cô giải. Tống Mãn giơ tay ra dấu. Ok, vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc đó. Khi gội đầu, Tống Mãn nhận ra tóc mình lại dài quá mức cần thiết. Sau khi tắm xong, cô bước ra khỏi phòng, tóc vẫn còn ướt. Cửa phòng đã được đóng kỹ, còn Sở Phùng Thu thì ngồi ở bàn làm việc, chăm chỉ vẽ những vòng xoắn trên bài tập của cô. Khi bước ra ngoài, thấy Sở Phùng Thu đang ngồi làm bài tập, Tống Mãn gọi điện cho thợ cắt tóc thân quen. Anh có rảnh không? Tới cắt tóc cho tôi. Có chứ, cô đến tiệm tôi đi, tôi đang đợi. Không, đến nhà tôi đi, cắt ngắn như lần trước là được. Tống Mãn tiểu thư, cô có thể nào trân trọng vẻ đẹp của mình không? Tôi vừa thiết kế một kiểu tóc mới, rất hợp với cô, tôi làm miễn phí luôn. Không cần, nếu không tới thì tôi tự cắt, chờ tôi, 10 phút nữa tới. Cúp máy xong, Tống Mãn tiếp tục lau tóc. Cậu định cắt tóc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phùng Thu ngồi phía sau nhìn Tống Mãn, mái tóc của cô đã dài đến cổ, dài hơn nhiều so với lần đầu gặp. Ừ, cắt ngắn ngang tai thôi. Tống Mãn không thích tóc dài, mặc dù cô đã từng để tóc dài, nhưng nhận ra tóc ngắn tiện hơn nhiều, nhất là khi đánh nhau. Cô từng bị đối thủ túm tóc trong một cuộc đánh nhau. Sau khi đánh bại hắn, cô đi thẳng đến tiệm cắt tóc và quyết tâm không để tóc dài nữa. Từ đó, tóc ngắn trở thành phong cách của cô, gội đầu dễ hơn, buổi sáng cũng không mất nhiều thời gian để xử lý. Quan trọng nhất là khi đánh nhau, chẳng ai có thể túm tóc cô nữa. Tony đến rất nhanh, mang theo bộ dụng cụ cắt tóc. Ra phòng khách cắt đi, cắt xong rồi để người dọn dẹp là được. Tony với vẻ mặt u oán, theo sau Tống Mãn đi vào phòng khách. Tống Mãn tiểu thư, cô có muốn cân nhắc thay đổi kiểu tóc không? Tony thật sự đau lòng, anh là một nhà thiết kế tóc nổi tiếng quốc tế, thế mà giờ đây lại chỉ làm công việc cắt tóc đơn giản cho một cô gái trẻ, thật là lãng phí tài năng. Hơn nữa, Tống Mãn có khuôn mặt đẹp, lần đầu gặp cô, Tony đã tưởng tượng ra hàng chục kiểu tóc đẹp cho cô. Nhưng không, Tống Mãn kiên quyết chỉ muốn cắt ngắn, không có chút nào sáng tạo hay thẩm mỹ. Chắc chắn không đổi đâu, Tống Mãn nhún vai, Tony câm nín, không dám nói thêm. Dù sao cô cũng trả tiền hậu hĩnh, khách hàng muốn gì thì làm nấy. Anh bắt đầu công việc của mình, không quên bảo vệ quần áo của Tống Mãn khỏi tóc vụn. Vừa cắt tóc cho Tống Mãn, Tony liếc nhìn Sở Phùng Thu đang đứng ở góc phòng, ánh mắt sáng rực khi thấy mái tóc dài của cô. Tiểu thư, cô có muốn thử một kiểu tóc mới không? Tôi vừa thiết kế một kiểu rất hợp thời, cắt xong đảm bảo cô sẽ là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tony với vẻ mặt thuyết phục hết mình, cố gắng nài nỉ Sở Phùng Thu thử kiểu tóc mới. Sở Phùng Thu chỉ lắc đầu từ chối, cô không muốn trở thành tâm điểm của đám đông. Thật sự không muốn thử sao? Cô có làn da trắng, mái tóc màu vàng sẽ càng tôn da hơn. Hiện tại, con trai đều thích những cô gái tóc vàng. Tony, Anh tới đây để cắt tóc cho tôi hay để bán kiểu tóc thế hả? Tống Mãn bực bội lên tiếng. Ai mà muốn tóc vàng chứ? Cô chẳng bao giờ thích kiểu đó cả. Bớt giận, đừng gọi tôi là Tony nữa. Gọi tôi là... Rạng rỡ, đi. Tony bĩu môi, cố gắng lấy lòng. Tôi cho anh 3 phút, cắt không xong là tôi trừ tiền đấy. Tony lập tức tăng tốc. Dù không cắt xong trong 3 phút, nhưng kỹ năng của anh ta cũng không tồi. Và đó là lý do Tống Mãn luôn chọn Tony để cắt tóc cho mình. Cắt tóc xong, Tony nhanh chóng dọn đồ và rời đi. Tống Mãn gọi người hầu đến dọn dẹp, rồi sờ sờ mái tóc mới cắt của mình. Hình như trên cổ cậu vẫn còn vụn tóc, để mình lau giúp. Khi Tống Mãn trở lại phòng, Sở Phùng Thu nhẹ nhàng nói. Ừ, giúp mình đi. Tống Mãn cúi đầu, để Sở Phùng Thu dùng ngón tay nhẹ nhàng phủi những vụn tóc trên cổ. Ngón tay của Sở Phùng Thu lạnh lẽo nhưng mang đến cảm giác như một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến Tống Mãn bất giác rùng mình. Xong rồi, khi Sở Phùng Thu lên tiếng, Tống Mãn cảm thấy như vừa được giải thoát. Cô ngã xuống giường, thở phào nhẹ nhõm. Sở Phùng Thu thu hồi tay, mân mê ngón tay của mình, như đang lưu luyến cảm giác vừa rồi. Trong lòng bàn tay cô, chẳng còn lại chút vụn tóc nào, nhưng có lẽ cảm giác ấm áp đó vẫn còn đọng lại. Cách chương.